Người tình của Lý Tổng, chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259 anh trai cô là tên khốn kia, tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì. Đối diện với sự căm ghét ngập trời của anh ta, Alan không có phản ứng gì giống như đã thành thói quen. Sự bình tĩnh của Alan khiến Tô Ngôn càng chán ghét hơn, anh ta tiến lên bắt lấy gương mặt sưng tấy của cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói. Alan, nếu cô muốn học tên khốn kia đi theo Quý Tư Hàn, vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục trò chơi khi còn bé. Nghe thấy anh ta muốn tiếp tục trò chơi khi còn bé, thân thể Alan run rẩy nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ngoan cố không chịu thua. Tô Ngôn giơ tay lên tát một cái, cô mà còn dùng ánh mắt này nhìn tôi thì đừng trách tôi tìm người đến chạm vào cô. Sức lực của đàn ông mạnh hơn phụ nữ, khóe miệng Alan trong nháy mắt chảy ra máu đỏ tươi. Cô ấy nghiêng đầu ôm gò má sưng tấy của mình, vẫn không hé răng một tiếng. Không phải Alan không biết phản kháng, mà một khi cô ấy phản kháng thì nhất định sẽ đổi lấy trừng phạt còn đau khổ hơn so với lễ trưởng thành kia. Cô ấy hơi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nói một cách thản nhiên. Anh tìm người đến chạm vào tôi cũng không sao, tử cung của tôi đã bị cắt bỏ. Tô Ngôn cảm thấy hít thở khó khăn, trong đầu xẹt qua một cảm xúc phức tạp. Nhưng rất nhanh đã bị anh ta đè nén xuống. Cô đáng đời, ai bảo cô mang thai tiện chủng của tên khốn kia lại không chịu phá. Alan giật giật khóe miệng, cười chua xót. Anh biết rõ thành tử cung của tôi mỏng, phá thai sẽ mất mạng. Tô Ngôn lại cười lạnh một tiếng, chết không phải vừa khéo sao. Lần thứ hai nghe được lời như vậy, Alan không có phản ứng gì giống như đã nghe nó rất nhiều lần, đã trở nên tê liệt rồi. Trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Tô Ngôn tự mình phẫu thuật phá thai cho cô ấy, phẫu thuật khâu rất qua loa. Tuy đã bảo vệ được tính mạng của Alan nhưng lại hại cô ấy nhiễm trùng, vì thế chỉ có thể cắt bỏ tử cung để sống sót. Sự trầm mặc của Alan khiến Tô Ngôn không hiểu sao cảm thấy rất phiền não. Sao lại không nói gì? Không phải cô thích nhất là cãi lại tôi sao? Đáy mắt Alan không có cảm xúc gì, dường như đã buông bỏ ân oán trước kia. Nhưng còn đối với Tô Ngôn thì nó là tội không thể tha thứ. Nếu cô không có gì để nói, vậy cứ chờ đi, tôi sẽ cho cô biết phản bội nhà họ Tô sẽ có kết cục gì. Tô Ngôn bỏ lại những lời này, rồi xoay người đẩy cửa rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta, trong đôi mắt xinh đẹp của Alan hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô ấy lau máu tươi trên khóe miệng, kéo ghế bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Cho dù là bị đánh chảy máu, cô ấy vẫn kiêu ngạo đến mức dường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc Thư Vãn bước vào, nhìn thấy chính là Alan như vậy, một Alan không có cảm xúc toát ra sự lạnh lùng, nhưng biết cách chịu đựng lúc Thư Vãn vừa nhìn thấy Tô Ngôn đi ra với vẻ mặt phẫn hận, hoàn toàn trái ngược với tính tình vui vẻ mà cô thấy lần đó, hình như hai người bọn họ có thù oán. Cách chương.